Khủng bố sống lại. Chương 146, bắt đầu chiến đấu. Góc truyện audio.com. Dương Gian đột nhiên xuất hiện là để bên trong phòng hội nghị hết thảy người không ngờ tới. Vừa nãy bọn họ chính đang thương thảo có muốn hay không diệt trừ đại xương thành phố cái này không xác định nhân tố. Kết quả chân trước vừa một đánh nhịp, chân sau người khác liền đã tìm tới cửa. Đây là trùng hợp, hay là cố ý, các ngươi phải đối phó ta. Ta là không có ý kiến. Dù sao người đi ra khỏi nhà cái nào không mấy cái cửu ra. Chẳng qua là ta hết sức muốn hỏi một tại sao. Ta tựa hồ không có đắc tội chư vị ở đây chứ. Dương Gian ngồi ở trên bàn hội nghị. Đối diện năm, sáu lấy tay thương chỉ vào. Trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh tựa hồ không đem tại chỗ những người này đặt ở mắt bên trong. Vương Tiểu Cường, ngươi là câu lạc bộ tổng giám đốc. Ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút. Cứ như vậy vô duyên vô cố trở mặt. Động thủ, ta sợ ngươi những thủ hạ này chết không rõ ràng. Có chút đáng tiếc, Vương Tiểu Cường trầm mặt nói. Ngươi cùng Tiểu Cường câu lạc bộ thật là không có thù. Nhưng ngươi xuất hiện chặn lại rồi một ít người con đường. Đại xương thành phố thế cuộc được nắm giữ ở một ít người trong tay. Mà không thể giao cho ngươi một người không có thân phận bối cảnh học sinh nghèo trong tay. Khả năng ngươi còn chưa ý thức được tầm quan trọng của mình. Nhưng ngươi thật sự là một cái tiềm tàng uy hiếp. Một khi ngươi thông qua khảo hạch thành vì là quốc tế hình cảnh. Ngươi liền sẽ tiếp quản đại xương thành phố trị an. Mà theo ngươi tiếp nhận, đại xương thành phố tập đoàn lợi ích sẽ xuất hiện biến động thật lớn. Này là rất nhiều người không muốn thấy. Dù sao ngươi không thể khống chế nhân tố rất lớn. Lý do này đủ đầy đủ sao? Dương Gian nhìn hắn nói. Quyền lợi tranh đấu sao? Đích xác rất phù hợp các ngươi những người trưởng thành này ý nghĩ. Vì lợi ích cái gì sự tình đều làm được. Chỉ là mấy cái mạng người tính là thứ gì? Nói như vậy, Nghiêm Lực một nhà bốn khẩu là các ngươi giết. Nghiêm Lực chết câu lạc bộ không quan hệ. Ta là có nguyên tắc người. Tuyệt đối không thể đi đối với câu lạc bộ hội viên động thủ. Hắn chẳng lẽ không đúng chết vào ác quỷ thức tỉnh sao? Vương Tiểu Cường nhìn hắn nói. Chết vào ác quỷ thức tỉnh. Dương Gian cười gằn nói. Ta nói là hắn một nhà bốn khẩu chết hết. Ngươi là cố ý giả vờ không có nghe thấy đúng hay không? Ác quỷ thức tỉnh sẽ thức tỉnh đến hắn người nhà trên đầu. Ngày mới vừa rồi ta từ Nghiêm Lực nhà lại đây. Thê tử của hắn hai đứa bé thi thể còn treo ở đèn treo trên. Rửa nát vài ngày. Nói cho ta biết. Chuyện này thì ai làm? Chuyện này ta không rõ ràng. Hơn nữa cũng cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chính là lo lắng nhiều một hồi ngươi chính mình đi. Câu lạc bộ không phải là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Cũng không sợ nói cho ngươi. Ngày mới vừa rồi trong hội nghị. Chúng ta Tiểu Cường câu lạc bộ đã quyết định. Liền Hoàng Cương thôn cùng một tổn thất trên. Quyết định tiêu trừ ngươi cái này bất lợi nhân tố. Bởi vì nguyên nhân của ngươi hao tổn bốn vị ngự quỷ người. Đối với câu lạc bộ tạo thành tổn thất thật lớn. Ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích. Chuyện này ngươi lẽ nào không muốn cho chúng ta một câu trả lời. Vương Tiểu Cường trầm mặt nói. Ngự quỷ người số lượng vốn lại ít. Hoàn Cương thôn một nhóm. Tiểu Cường câu lạc bộ tổn hại bốn người. Hơn nữa Trương Hàn ly khai. Nghiêm Lực chết đi. Thứ này cũng ngang với gián tiếp tổn thất 6 người. Món nợ này chỉ có thể coi là trên người Dương Gian. Vương Tiểu Cường cần cái chết của hắn để duy trì câu lạc bộ vận chuyển. Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Bàn giao, nếu các ngươi câu lạc bộ muốn một câu trả lời. Tốt lắm, vậy ta liền cho ngươi một câu trả lời. Dương Gian từ bên cạnh trên bàn cầm lên một quyển băng dán. Ném cho Vương Tiểu Cường. Ngươi muốn băng dán? Cầm, ngươi mẹ nó muốn chết. Đến rồi ở đây còn dám lớn lối như vậy. Vương tổng như vậy người ngươi hà tất cùng hắn bà mụ mụ. Ngươi không động thủ ta có thể đều phải động thủ. Một bên cái kia đại hán chọc đầu lôi hổ mang theo mấy phần tức giận nói. Ngự quỷ người thì thế nào? 5, 6 đem thương chỉ vào hắn. Thần tiên cũng quỷ, thật sự cho rằng hắn có chút năng lực liền vô địch rồi. Làm không ma quỷ, còn làm không chết cái tên này sao? Dương Gian liếc mắt một cái. Ngươi người liền không hề có một chút đầu óc sao? Ngự quỷ người sự tình cũng là người bình thường có thể quấy nhiễu tiến vào. Là ngại chính mình mệnh sống lâu. Vẫn cảm thấy cuộc sống mình thiếu hụt điểm kích thích. Dương Gian, ngươi rất thông minh. Từ đầu đến cuối năng lực của ngươi đều có chỗ ẩn giấu. Coi như là Triệu Khai Minh điều ra ngươi cảnh sát hình sự hồ sơ. Cũng chỉ là chiếm được ngươi một ít gia đình sinh hoạt bối cảnh các loại vụn vặt tư liệu. Liên quan với trên người ngươi cưỡi quỷ cũng chỉ có quỷ nhãn hai chữ. Vì lẽ đó hồ sơ của ngươi trên mới có quỷ nhãn cảnh sát hình sự tên gọi. Vương Tiểu Cường nói, ngươi từ Hoàng Cương thôn đi ra phía sau hẳn là đã gặp ta người anh kia. Tuy rằng không biết ngươi cùng hắn làm giao dịch gì. Nhưng ngươi nên còn chưa kịp điều động con thứ hai quỷ. Ngươi khoảng cách ác quỷ hồi phục thời gian cũng không lâu. Vì lẽ đó, người bình thường đối phó ngươi cũng là có thể làm được. Vậy còn chờ gì? Đến a, hôm nay hoặc là ngươi nhóm ở đây giết chết ta. Hoặc là ta làm chết các ngươi. Dương Gian ngồi ở trước bàn hội nghị. Chống đỡ cái đầu nhìn Vương Tiểu Cường. Cho tới những thứ khác mấy người hắn không để ở trong lòng. Không phải ngự quỷ người chính là bia đỡ đạn. Ngươi hết sức tự tin a, Dương Gian. Ngươi từ anh trai ta cái kia đạt được đến cái gì? Vương Tiểu Cường kiêng kỵ không phải Dương Gian, mà là hắn cái kia ca. Dương Gian nói, có thể không lấy được gì cả. Làm sao? Ngươi sợ, bất quá ngươi yên tâm. Tuy rằng ta cùng cái kia Bruce có điểm giao tình, thế nhưng nên giết chết ngươi thời điểm nhất định sẽ không lưu tình. Ngươi có thể to gan yên tâm. Vương Tiểu Cường híp mắt lại. Hắn không nói gì nữa, mà là báo cho biết lôi hổ mấy người bọn hắn một chút. Tuy rằng những người này không phải ngự quỷ người, nhưng đều có rất mạnh chuyên nghiệp tố chất. Thông thường ngự quỷ người đối đầu bọn họ cũng là 10 phần nhức đầu. Không thể hoàn toàn không thấy rơi người bình thường thương tổn. Trừ phi, Dương Gian điều động một chút cũng không có giải khai tồn tại quỷ. Nhưng khả năng này thấp đến cơ hồ không có. Động thủ, lôi hổ báo cho biết mấy người khác một chút. Lập tức viên đạn lên đạn. Hoàng kim chế thành vũ khí đặc biệt cũng từ bên hông lấy ra ngoài. Chờ đã, chờ chút, giữa các ngươi tranh đấu cùng chúng ta không có quan hệ. Có thể hay không trước tiên để cho chúng ta ly khai các ngươi lại đánh. Một vị mặc tây trang, nhìn thấy được như là một cái nào đó xí nghiệp lão tổng có chút kinh hoàng nói. Bọn họ chỉ là làm cổ đông, giúp đỡ câu lạc bộ vận chuyển. Có thể nghĩ tham dự tiến vào này loại một mất một còn tranh đấu bên trong đến. Nghĩ gì thế? Đều là người trưởng thành rồi liền không thể chẳng phải thiên chân sao? Dương Gian bình tĩnh nói. Cắt cỏ đương nhiên là muốn trừ tận gốc. Như vậy những người này vừa nãy không cũng nhấc tay biểu thị đồng ý sao? Nếu giơ tay lên, như vậy tự nhiên là phải gánh vác hậu quả tương ứng. Giết người đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn chưa có nói xong. Lập tức một tiếng súng vang lên, viên đạn chuẩn xác không có sai sót, trực tiếp đánh xuyên Dương Gian mi tâm, để lại một cái lỗ thủng, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Lời còn chưa nói hết, các ngươi vào lúc này động thủ cũng thật là sẽ chọn thời cơ a, Dương Gian đầu chậm rãi lộn lại, nhìn chằm chằm cái kia bắn lén người, sau lưng cái bóng nhanh chóng theo mặt đất đi vào dưới chân của hắn. Sau đó nhanh chóng sáp nhập vào thân thể của hắn ở giữa. Người kia thân thể hơi hơi run lên một cái. Nhưng sau đó nhưng cũng không có cảm giác bất kỳ dị dạng. Chỉ là thân thể cảm thấy có một trận đột nhiên toát ra hàn ý mà thôi. Cùng lên, hắn là ngự quỷ người. Năng lực không biết, chú ý con mắt của hắn. Lôi hổ gầm nhẹ một tiếng. Cũng là đối dương gian liên tục bắn súng. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp tiếng súng hội tụ một mảnh. Đinh tai nhức óc. Tính chất đặc biệt viên đạn đủ để bắn giết đại bộ phận tầm thường ngự quỷ người. Trừ phi là Diệp Tuấn. Nghiêm lực này loại, thân thể đã chết ngự quỷ người. Nhân lúc cơ hội lần này nhìn cái này dương gian năng lực rốt cuộc là cái gì. Vương Tiểu Cường đứng ở một bên. Hắn vẫn chưa dự định động thủ. Không biết dương gian năng lực. Trực tiếp xông lên là rất lỗ mãng một chuyện. Tiếng súng tới mãnh, đi cũng nhanh, rất nhanh không khí bên trong tràn ngập hỏa diễm thiêu đốt mùi vị. Vài cái lão tổng sợ hãi đến núp ở phía sau mặt. Không dám tới gần, sợ bị ngộ thương, dù sao đây chính là súng thật đạn thật. Không cẩn thận là gặp người chết. Nhưng mà sau một khắc, lôi hổ đám người con mắt co rụt lại. Cảm giác được khiếp sợ. Trước mắt dương gian lại còn ngồi ở vị trí ban đầu trên. Thân thể đều chưa từng di chuyển nửa bước. Ngoại trừ trên người nhiều hơn một chút lỗ đạn ở ngoài. Vẫn như cũ giống như là một không có chuyện gì người giống như nhìn nhóm người mình. Viên đạn bắn sạch. 100.000 một viên đạn các ngươi còn thật cam lòng. Một người nói ít cũng phải thiệt thòi cái chừng 100.000 đi. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Có người khiếp sợ giống nói. Dương gian trên người lỗ đạn dần dần biến mất. Giống như là xạ kích trong game mặt lỗ đạn giống như. Một lát sau hệ thống tự động quét mới. Hết thảy dấu vết rất nhanh sẽ bị xóa đi. Hắn lại khôi phục được phía trước dáng vẻ. Lấy đầu óc của các ngươi ta rất khó hướng về các ngươi giải thích. Cho nên vẫn là không giải thích tốt hơn. Dù sao các ngươi đều là người phải chết. Chỗ ngồi dương gian. Vào lúc này giơ tay lên cũng là một thanh súng lục chỉ vào trong đó một cái người. Dùng thủ đoạn khác giết các ngươi có vẻ ta quá mức tàn nhẫn. Nếu các ngươi cam lòng tiêu pha. Vậy ta cũng không thể nhỏ khí. 10.000 đồng một viên đạn ta cũng dùng nổi đến. Không tốt. Bị súng chìa người kia sắc mặt chợt biến. Vội vàng làm ra tiêu chuẩn nhất nhanh nhất lần tránh động tác. Loại động tác này làm được. Chỉ cần không phải cái kia loại thường thường mò thương tay già đời. Một thương nhiều lắm bắn trúng thân thể của hắn tuyệt đối đánh không trúng chỗ hiểm. Ầm, nhưng mà khi tiếng súng vang lên một khắc đó. Cái này nhân sĩ chuyên nghiệp ngay lập tức sẽ phù phù một tiếng ngã chổng vó trên mặt đất. Mi tâm nổ tung, máu tươi phun ra nhất địa, gây nên lần tránh động tác tại mọi người xem ra, giống như là một con cóc trước khi chết nhảy nhót một hồi giống như. Không hề có tác dụng, thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười muốn cười. Nhưng dưới tình huống này, nhưng không ai cười được. Cái tiếp theo, dương gian vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bất động. Hắn thương lại chỉ vào thứ hai vị. Chết tiệt, người này gặp được lúc trước một màn nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng quính lên, lập tức trốn bàn hội nghị hả. Tính chất đặc biệt viên đạn lực xuyên thấu không đủ. Đánh người có thể, nhưng một khi bị vật phẩm chặn lại rồi. Như vậy tính sát thương sẽ rất lớn trình độ trên hạ thấp. Không sánh được tầm thường đạn xuyên qua xuyên lực. Dù sao đồ chơi này nghiên cứu ra liền không phải là vì giết người. Nhưng là hắn mới vừa nghĩ như vậy. Một tiếng súng vang, người này theo tiếng ngã xuống đất. Sau đầu nổ tung một cái lỗ thủng. Máu tươi xì ra, bắn tung tóe phụ cận mấy vị lão tổng gương mặt máu. Dọa chính bọn họ sắc mặt đều trắng. Cả người run cầm cập. Tình huống tựa hồ rất không ổn a, cách chương.